Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Ngàn Quốc Bảng. Không sai, Lộc Vũ đã sớm chết rồi, Lam Nguyên Quốc người cũng đều chết sạch, Côn Thiên Cương Quốc nhân đều là la hét không ngớt. Rất nhiều thượng quốc nhân cũng đều theo gật đầu, thế nhưng Thanh Thạch Vương cũng là chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm nói ra. Ta cảm thấy Lộc Vũ không giống như là dễ dàng chết như vậy người. Thanh Thạch Vương lời này lại một lần xúc động đến rồi rất nhiều người kiêng kỵ. Côn Thiên Vương trầm giọng quát lên, Lộc Vũ nếu như không chết, làm sao cái này chừng 20 ngày đều không thấy tăm hơi đây? Thử hỏi ở đây quần hùng, lại có ai trong lúc này gặp được Lộc Vũ? Không thấy Lộc Vũ, rất nhiều người đều là chậm rãi lắc đầu. Đích thật là chưa ai từng thấy Lộc Vũ, cũng chưa thấy qua bất luận cái gì Lam Nguyên Quốc người. Côn Thiên Vương cười lạnh nói, Thanh Thạch Vương, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Chẳng lẽ còn thật muốn cùng Lộc Vũ giao lưu cái gì độc đạo bí thuật không được? Hắn đã chết không phải tốt hơn sao? Ngươi bạch bạch được một viên cực phẩm bảo thạch, bản vương cùng Thiên Phong Vương cũng đều không cùng ngươi cạnh tranh cái này bảo thạch đây, Nam Cung Kiệt nói ra. Tiếp qua một chút thời gian, kết giới đều muốn hoàn toàn phong bế, Lộc Vũ linh hồn đều phải bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Thanh Thạch Vương không nói gì nữa, thế nhưng trong nội tâm vẫn như cũ là cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời liếc mắt, nhãn thần lóng lánh lập lòe. Côn Thiên Vương nói ra, hiện tại hết thảy có thể đi ra vương quốc đều đã đến đông đủ. Vậy liền bắt đầu thẩm tra đối chiếu các phe thành tích, sau đó là trọng yếu nhất sự tình. Đó chính là khắp nơi đem chính mình được Lam Nhiệt Hạch nội đan cho móc ra nghiệp chứng. Quá trình này, từ Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc hai phe tới cộng đồng chủ trì. Lúc đầu Thanh Thạch Cương Quốc cũng là có tư cách chủ trì tràng diện. Thế nhưng Thanh Thạch Vương hiển nhiên không có hứng thú này. Cứ dựa theo ở bên trong vùng bình nguyên mỗi bên vương quốc đứng yên vị trí. Từ bên trái đến phải, từ xa đến gần đây bắt đầu, bị gọi vào vương quốc đội ngũ. Quốc chủ hội tự thân mang theo trang bị đầy đủ Lam Nhiệt Hạch nội đan túi càn khôn tiến về phía trước sườn núi cao tới, ngay trước mặt của mọi người. Đem trong túi càn khôn Lam Nhiệt Hạch nội đan đều cho ngược lại tới mặt đất lên. Nhưng sau đếm một chút số lượng, từng cái vương quốc thành tích công bố thời điểm, mọi người nội tâm liền đều đi theo căng thẳng, bởi vì theo người khác thành tích chung, tất cả mọi người có thể đại khái đánh giá lượng mình một chút vương quốc. Đại khái ở cái gì bài danh tầng thứ lên, thẩm tra đối chiếu thành tích quá trình cũng không chậm, mỗi qua một đoạn thời gian. Là có thể nghe được Nam Cung Kiệt cùng Đột Phi Liệt thay nhau cho toàn trường báo cáo mỗi bên vương quốc mới nhất thành tích. Bắc Hưng Quốc 78 khỏa Lam Nhiệt Hạch nội đan, Hằng Phong Quốc 67 khỏa, Cánh Lăng Quốc thành tích là 79 khỏa, ngoặc kép chấm chấm. Các phe thành tích lần lượt xuất hiện. Tiểu vương quốc thành tích có rất ít vượt lên trước 100 khỏa Lam Nhiệt Hạch nội đan. Phần lớn vương quốc đều tập trung ở 60, 70, 80 mấy đoạn này lên. Nếu như có thể có 90 tới viên thành tích, cái kia ở tiểu vương quốc chung, tuyệt đối xem như là phi thường ưu tú. Không lâu sau chi về sau, giữa sân xuất hiện một lần nho nhỏ oanh động. Cũng là một cái tân lận quốc tiểu vương quốc, cư nhiên lấy được 99 khỏa Lam Nhiệt Hạch nội đan. Mặc dù nói vẫn là kém một viên mới đầy 100 khỏa, thế nhưng lấy tân lận quốc cái này thành tích, ở tiểu vương quốc chung chỉ sợ là muốn xếp hạng đệ nhất. Tuy không so sánh được trên, lên Thượng Quốc, thế nhưng có thể có tư cách lãnh đạo còn lại Tiểu Vương quốc vẫn là khá vô cùng. Lấy sau Tân Lận quốc ở Thác Thương vực địa vị nhưng là không giống nhau. Tân Lận quốc quốc chủ Tân Lận Vương cũng chính là một cái thông thường hậu kỳ tôn chủ, cũng không thấy rõ tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp. Thế nhưng nhân gia Tân Lận quốc thành tích chính là tốt, nhường không thán phục không được. Đa tạ, đa tạ. Tân Lận Vương thu túi càn khôn, hướng đội ngũ của mình chung trở về. Hắn bộ dáng đắc ý kia là thế nào cũng không che giấu được, hắn phi thường hưởng thụ. Khác Tiểu Vương quốc quốc chủ nhìn về phía hắn lúc, cái loại này đố kỵ hâm mộ nhạn thần, nhất là nghĩ đến bọn họ Tân Lận quốc vài cái nước láng giềng, vậy hắn liền càng là vui vẻ. Trước đây bọn họ Tân Lận quốc cùng nước láng giềng trong lúc đó không ít có ma sát, nhưng này đều là từ trước. Lấy sau dựa theo ngàn quốc đại chiến xuống đến quy củ, bọn họ Tân Lận quốc tướng có quyền tới mệnh lệnh nước láng giềng làm một việc tình. Thực sự là người may mắn, ngăn đều ngăn không được a. Chúng Tiểu Vương quốc quốc chủ cái kia một đôi con mắt đều theo Tân Lận Vương thân trên lên di động không mở. Đối với cái tình huống này, còn lại Thượng Quốc nhân là có chút khinh thường. Tiểu Vương quốc chính là Tiểu Vương quốc, lợi hại hơn nữa lại có thể nào so được với trên lên bọn họ Thượng Quốc. Tiểu Vương quốc chung thành tích tốt nhất Tân Lận quốc, so với bọn họ kém nhất Thượng Quốc đến, cái kia đều kém không phải nhỏ tí tẹo. Sau đó, từng cái Thượng Quốc quốc chủ mang cùng với chính mình túi càn khôn hướng sườn núi cao thượng tẩu đi. Vẫn như cũ là Nam Cung Kiệt cùng Đột Phi Liệt luôn lưu hồi báo những thứ này Thượng Quốc thành tích. Thanh Phong Thượng Quốc 152 khỏa lam nhiệt hạch nội đan, Thiết Dực Thượng Quốc 162 viên thành tích, Cát Ngọc Thượng Quốc thành tích là 201 khỏa, Trường Lâm Thượng Quốc 188 khỏa, Ngoặc kép chấm chấm Thượng Quốc thành tích hội báo xuất hiện. Vậy thật gọi một cái đẹp. Phía trước Tiểu Vương quốc thành tích cùng Thượng Quốc thành tích so với, thật thì không phải là một cái mặt ở trên. Nói như vậy, Thượng Quốc thành tích làm sao đều có 150 khỏa lấy lên. Chỉ có một vương quốc ngoại lệ, đó chính là Nam Thiên Thượng Quốc. Nam Thiên Thượng Quốc thành tích thình lình chỉ có 122 khỏa. Cái này thành tích tuy là vẫn là đại đại cao hơn còn lại Tiểu Vương quốc, thế nhưng cùng còn lại Thượng Quốc trong lúc đó đã có rõ rệt chênh lệch. Nam Thiên Thượng Quốc thành tích làm sao kém như vậy, rất nhiều đoàn người đều là nghị luận ầm ĩ. Những nghị luận này nghe vào Nam Thiên Vương trong lỗ tai, vậy thật gọi một cái chói tai. Nam Thiên Vương hầu như đều muốn điên rồi. Hắn là rất sĩ diện người, nhất là chịu không nổi người khác loại này giễu cợt nghị luận. Hắn tuổi trẻ tài cao, là một cái phi thường tốt mạnh người. Lần này tham gia thi đấu ngàn quốc đại chiến, liền chuyên tâm muốn để cho mình Nam Thiên Thượng Quốc thu được tốt thành tích. Lấy này nhất minh kinh nhân, ai nghĩ đến ở hỏa chi chủ mạch địa làm cho Lộc Vũ cho đoạt 50 khỏa tả hiệu lam nhiệt hạch nội đan. Điều này làm cho hắn từ vừa mới bắt đầu liền so với người khác đại đại rơi ở phía sau. Mặc dù là phía sau trong cuộc sống, hắn xuất lĩnh Nam Thiên Thượng Quốc vô cùng nỗ lực, cũng khó mà thu nhỏ lại cùng còn lại Thượng Quốc sự chênh lệch. Dù sao còn lại Thượng Quốc cũng đều ở nỗ lực bính bác. Bây giờ lấy hắn Nam Thiên Thượng Quốc cái này thành tích, ở rất nhiều Thượng Quốc chung sợ là muốn đổi sổ. Thật sự là quá mất mặt. Lộc Vũ, Nam Thiên Vương siết chặt nắm tay. Hắn Nam Thiên Thượng Quốc nay ngày bị khuất nhục, đều là Lộc Vũ cho. Hắn hận không thể có thể tự tay giết Lộc Vũ. Chỉ tiếc, Lộc Vũ chết quá sớm. Cát Ngọc Vương, Thanh Phong Vương đám người hướng Nam Thiên Vương nhìn qua. Thật không có cười nhạo Nam Thiên Vương, mà là có một loại cùng chung mối thù ý tứ hàm xúc. Bọn họ có thể đều là đã từng bị Lộc Vũ cho chỉnh. Lại nói tiếp từng trải đều vô cùng tương tự. Lúc đầu đều là mơ ước Lộc Vũ bỏ bối, hoặc là muốn chèn ép Lam Nguyên Quốc đội ngũ. Kết quả nhất sau làm cho Lộc Vũ cho phản quay đầu lại ngược. Lại nói tiếp đều là ném. Bọn họ đều bảo trì an ý, cố gắng hết sức không muốn đem chính mình bị Lộc Vũ hành hạ sự tình tiến thêm một bước khuếch tán ra. Không phải bọn họ sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Thứ tư càng đưa đến. Hết chương.